Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 186, Hạc Vũ khiêu chiến Thanh Vô Nhai. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, xảy ra chuyện gì, người nhanh lên tinh tế nói tới. Kia đứng ở phía trước đám mây trên Hàm Yên cư sĩ Chi Linh Ảnh. Nhìn kia trên mặt đẹp đồng dạng là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo Hạc Vũ tông chủ. Vội vàng hỏi, thanh âm nói chuyện, đều có nhiều chút dồn dập. Được, sự tình là như vậy. Này đến từ thiên giới ngự họa các sáu bức họa quyền. Vốn là đúng là xuất từ kia mộng ẩn nương tay. Nhưng là... lấy tranh này làm đến nhân gian làm loạn, không phải là mộng ẩn nương, mà là thiên giới đại danh đỉnh đỉnh Đồ Sơn chi chủ Mộng Hồ. Hạc Vũ mắt hạnh trợn tròn, kinh ngạc nhìn trước đó Phương Hàm Yên cư sĩ, lớn tiếng nói, thật là nàng, làm sao ngươi biết? Kia Hàm Yên cư sĩ càng thêm khiếp sợ, phảng phất như là nghe được cái gì trọng đại chấn nhiếp nhân tâm tin tức. Thiên chân vạn xác, ta là nghe Thanh Vô Nhai chính miệng nói. Hạc Vũ tông chủ mắt hạnh trợn tròn, nhìn kia Hàm Yên cư sĩ, nghiêm túc nói, thanh không bờ bến. Ngay tại nàng vừa dứt lời, kia đứng ở nàng bên người Tiểu Tuệ Minh liền không nhịn được nghẹt ngào kinh hô một tiếng. Hạc Vũ tông chủ, như lời ngươi nói cái kia cái gì Thanh Vô Nhai có phải hay không là chính là hắn nhỉ? Ngay tại lúc đó, kia yên lặng đứng ở phía trước đám mây trên Hàm Yên cư sĩ cũng là lấy làm kinh hãi. Sau đó, tay trái chậm rãi nâng lên, chỉ về với yến nàng phía sau xa xa. Chậm rãi nói, kia Hạc Vũ nhìn hai người này quái dị thần sắc, cũng là thất kinh, bất quá, khi nàng theo kia Hàm Yên cư sĩ chỉ phương hướng nhìn kỹ lại lúc. Đột nhiên liền mặt đẹp đỏ bừng, thở hồng hộc, mắt hạnh trợn tròn, thân thể không ngừng tốc tốc phát run. Hừ, cái này đồ chó Thanh Vô Nhai, đường đường Huyền Châu đại lục ba đại cao thủ một trong. Lại tham sống sợ chết, mua châu cầu vinh, liên hiệp vậy không lương tiên nhân. Ma giới tôn giả đến khi hãm hại ta Huyền Châu võ lâm tu sĩ cùng với trăm họ. Hôm nay... ta Hạc Vũ chính là tan xương nát thịt, cũng phải cùng hắn đồng quy vu tận. Hạc Vũ thở hồng hộc vừa nói, cũng không lo chính mình cảnh giới nhỏ, vừa tung người, bay lên không nhảy lên. Sau đó hướng kia Thanh Vô Nhai cùng Long Khôn Đế Quân chiến đấu chỗ trực chỉ đi. Đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Bất quá, ta còn muốn lưu một chút khí lực chạy tới đan thanh giới thương nghị đại sự. Đám kia giúp này nữ tử chuyện, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Kia đứng ở phía trước Hàm Yên cư sĩ cũng là mở chừng hai mắt. Lớn tiếng nói, Tiểu Tuệ Minh không lưỡng lự nhanh chóng gật đầu. Sau đó điều khiển kim quang kia sán sán kim phượng phi kiếm. Hướng chỗ xa kia sấm chớp rền vang, gió bão cuồn cuộn chiến đấu chỗ nhanh chóng bạo hướng đi. Kia Hàm Yên cư sĩ Chi Linh Ảnh, cũng là bóng người chợt lóe bên dưới, bóng ở biến mất tại chỗ, lần nữa hiển hiện ra lúc, đã là kia vòng chiến đấu cách đó không xa, ngay tại hắn đã đứng ở nơi đó lúc, kia Hạc Vũ cùng với Tiểu Tuệ Minh mới tự nàng phía sau. Nhanh chóng lướt đi tới, làm ba người bọn hắn bóng người đứng ở kia sấm chớp rền vang chiến đấu nơi lúc. Mới phát hiện nơi này chiến đấu, so với phe kia mới cùng mộng ẩn nương ác chiến càng kịch liệt mà chật vật. Chỉ thấy kia đám mây trên, là một cái vài trăm trượng cao lớn giao long, nó long đầu to lớn, sừng rồng trên, tản mát ra thanh thuần tĩnh mịch quang mang, long nhãn lập lòe sáng lên, từ xa nhìn lại, phảng phất như là hai cái to lớn đèn lồng. Kia dài mấy trăm trượng thân thể khổng lồ trên, có đếm không hết nhỏ bé phong toàn bao phủ ở đó từng cái mịn long lân trên. Để cho người ta nhìn ở trong mắt, phảng phất như là có đếm không hết con kiến ở nơi nào một dạng rất là không thoải mái. nó kia bốn cái cường tráng trên chân, bốn cái long chảo rạng ngời rực rỡ, kia thật dài đầu ngón tay tản mát ra xâm xâm quang mang. Toàn bộ giao long nhìn qua uy vũ hùng tráng, phảng phất như là chân long hạ giới một cái như vậy. Bất quá, ở nó phần lưng, lại yên lặng đứng vững một đạo chiều cao hơn 10 trượng. Người mặc màu xanh bào phục, sợi tóc phiêu vũ, tiên phong đạo cốt quắc thước lão giả. Lão giả kia quanh thân, linh khí dũng động, lộ ra rất là bất phàm. Nhìn lại vậy đối với mặt, kia long khôn đế quân khí thế nhìn bằng nửa con mắt. Long bào liệt liệt, kia vĩ đại bóng người bốn phía, là cuồn cuộn tử khí. Nhìn kỹ lại, còn có năm đóa tử sắc đám mây, thật chặt vây quanh tại hắn bốn phía, khiến cho ở nơi này tử khí hòa hợp bên trong, hắn lộ ra càng cao thâm hơn khó lường. Bất quá, loáng thoáng, chỉ thấy hắn trên cánh tay trái, có một đầu dài trưởng miệng máu, còn giống như ở lã chã chảy xuôi máu tươi. Cái kia trên tay phải, nắm thật chặt phe kia huyền châu ngọc tỷ. Bất quá, nhìn qua nhưng là không có thúc dục quá dấu hiệu. Kia màu nâu xanh cự đại phong bạo giao long, còn có kia giao long phần lưng lão giả, đều là đằng đằng sát khí, phảng phất là phải đem trước mắt long khôn đế quân xé nát đi. Hừ, Thanh Vô Nhai, ngươi đừng né, nhanh cho lão nương ta lăn lộn đi ra. Hạc Vũ Tông chủ bởi vì cảnh giới duyên cớ, ở nơi này trong cao không hiển nhiên là có chút lực bất tòng tâm. Nàng cũng là không có ở do dự, ở trong hư không mấy cái lảo đảo, suýt nữa té xuống sau đó, nàng cũng là nhanh chóng nhảy lên kia kim phượng phi kiếm. Cùng Tiểu Tuệ Minh hợp binh một nơi, ha ha ha ha ha, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là ta kia Thanh Loan Đồ Nhi tình nhân nhỏ Hạc Vũ nha đầu nhỉ. Thế nào, đây là tới nhìn lão phu, thật hiếu thuận. Ở Hạc Vũ tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, một đạo chợt quát chi âm, đột nhiên ở đó màu nâu xanh cự long trên thân hình lão giả bóng người chỗ chậm rãi truyền tới. Hạc Vũ cùng Tiểu Tuệ Minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lão giả kia vóc người dị thường cao lớn, hai tấn râu dài, lộ ra rất là bất phàm. Bất quá, bộ mặt hắn biểu tình nhưng là hơi lộ ra cứng ngắc. Chính là tại hắn nói chuyện chỉ lúc, khóe miệng của đó đều là không có một chút động tác. Phảng phất như là một người điêu khắc. Hừ, thế nào, lão thất phu không dám ra tới gặp ngươi cô nãi nãi ta. Vẫn còn ở nơi này làm bộ làm tịch, ngươi chính là hóa thành cho, ta cũng có thể đưa ngươi tìm cho ra. Hạc Vũ trắng nõn trên gương mặt tươi cười mặt giận dữ. Chỉ thấy nàng vừa nói, một bên vừa tung người, nhảy lên một cái, trong tay tử đàn tì bà nghiêng ôm trong ngực, định bắt đầu sóng âm công kích. Bất quá, còn không đợi nàng tảo động dây đàn, chỉ thấy kia cự long mịn từng cái long lân, đột nhiên có một bộ phận nhanh chóng rời đi kia to lớn màu nâu xanh long thể. Hướng vậy sẽ phải nhảy lên cự long chi vác Hạc Vũ bắn điên cuồng đi. Kia một đại ba màu nâu xanh long lân tốc độ cực nhanh. Một cái hô hấp thời gian, vậy lấy nhưng là đến Hạc Vũ trước mắt. Bất quá, nó ở đến Hạc Vũ dịu dàng thân thể phụ cận lúc, bỗng nhiên biến thành từng cái đáy nhọn màu xanh phong toàn. Tốc độ cao xoay tròn, rậm rạp chằng chịt, chân có mấy trăm cái, hướng kia Hạc Vũ quanh thân trắng nõn da thịt điên cuồng chui vào. À, Hạc Vũ nhất thời thất kinh, quyển kia tới ở nơi này trên bầu trời phi hành thì không phải là rất tự nhiên dịu dàng thân thể. Cũng là không tự chủ được ngửa về sau một cái, sau đó chân trước đạp hụt, nhanh chóng xuống phía dưới rơi xuống. Bất quá, kia rậm rạp chằng chịt đáy nhọn màu nâu xanh phong toàn. Ở nàng nhanh chóng rơi xuống lúc, cũng là giống như dài con mắt một dạng nhanh chóng đưa hắn thân thể bao bọc vây quanh. Chỉ lát nữa là phải máu bắn tung tóe. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.